Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta lại đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc đang nhanh chóng đi xa, người bên ngoài đều cảm thấy rất nghi hoặc. Theo tính tình của Hướng Trường Ưng, người đưa chiến thư này cho dù không chết cũng phải trọng thương đi ra mới đúng. Nhưng trên thực tế, người ta đi ra bộ dáng thế nào thì vào vẫn y hệt. Một lát sau, Hướng Trường Ưng xuất hiện ở phía cửa. So với Diệp Mặc không có bất cứ gì thay đổi, những đại la tiên bên ngoài lại cảm giác Hướng Trường Ưng có chút thay đổi. Sắc mặt của gã hình như không dễ coi cho lắm, hơn nữa tiên nguyên trên người cũng hình như hơi có chút dao động. Các bạn hữu, vừa rồi đã nghe người mà Tề Bắc Thương phái tới giải thích, biết Hướng Trường Ưng tôi bị người khác lợi dụng. Có thể liều sống liều chết với Hướng Trường Ưng tôi, nhưng muốn lợi dụng ta thì không có được. Lời nói của Hướng Trường Ưng khiến cho rất nhiều người nghi hoặc. Hướng Trường Ưng vốn đang mượn cớ giết Tề Bắc Thương, tại sao lại nói bị người khác lợi dụng? Gã không phải là thích người khác lợi dụng gã giết người sao? Không đợi mọi người nghi hoặc, Hướng Trường Ưng đang nghiêm mặt. Hướng Trường Ưng tôi quang minh đối lạc, sai chính là sai, kiên quyết sẽ không để người khác lợi dụng. Muốn lợi dụng tôi khiêu chiến Tề Bắc Thương, tôi khăng khăng không chịu. Lần này tôi quyết định tự đi xin lỗi Tề Bắc Thương. Lời nói của Hướng Trường Ung triệt để khiến cho những người xung quanh kinh hãi. Đây là khái niệm gì? Hướng Trường Ung muốn đích thân xin lỗi. Với tính tình của Hướng Trường Ung, cho dù bị lợi dụng, gã cũng sẽ không thể không giết Tề Bắc Thương, lại còn đi xin lỗi gã. Và lại, Đại La Tiên cáo già đều đã hiểu ra chút manh mối, lập tức lớn tiếng phụ họa. Hướng huynh quả nhiên quang minh đối lạc, sau khi biết rõ bị lợi dụng còn chủ động tỏ thái độ khiêm nhường, xin lỗi một đại la tiền bình thường. Đúng là phong cách quý phái, với đạo tâm vô thượng này của Hướng huynh, thành tựu tương lai sẽ không thể đánh giá được. Có người mở đầu, những người còn lại liền lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, lập tức nhao nhao vỗ tay. Hướng Trường Ung trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng rất cảm kích đối với mấy đại la tiên biết thức thời này. Tốt xấu gì cũng bảo vệ địa vị mặt mũi cho Hướng Trường Ung cá. Đương nhiên, những đại la tiên lanh lợi tháo phát kia đã biết, vấn đề khẳng định nằm trên người đại la tiên sơ kỳ vừa rồi đến đưa chiến thư. Đại la tiên vừa rồi đối mặt với sát thế chạm Hướng Trường Ung không chút nào kinh sợ, hiển nhiên không đơn giản. Nếu như không phải Hướng Trường Ung thực sự lợi hại, thậm chí có người hoài nghi vừa rồi trong phòng, đại la tiên sơ kỳ kia đã giải bảo Hướng Trường Ung một trận. Nhưng loại suy đoán này quá bất hợp lý. Ngược lại, Hướng Trường Ung nói gã không muốn bị người khác lợi dụng. Ngược lại, khiến người khác dễ chấp nhận. Diệp Mặc vừa đi ra khỏi chỗ khu vực của Phạm Độ Thiên, nhìn thấy một người quen là Tiểu Tiên Vương Lư Mang. Lúc này, Lư Mang đang nhìn chăm chăm hắn cười lạnh, hiển nhiên đang ở chỗ này chờ hắn. Khó trách giết được Minh Tài, không ngờ chính là một đại la tiên. Tốt, rất giỏi. Lư Mang mỉm hai. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, bây giờ Lư Mang hận hắn thấu xương, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ có thời không thoa, bất cứ nơi nào cũng có thể đi. Một tên tiểu tiên vương bình thường, khi hắn còn là đại trí tiên cũng không sợ, bây giờ chắc chắn sẽ là không sợ hãi. Người nói không sai, đại trí tiên lúc đầu của ta là giả đấy. Đại la tiên mới là thật. Dù sao, tốt hơn người giả tạo. Diệp Mặc lên tiếng phản kích. Hắn lấy làm may mắn vì mình không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Lư Mang thấy Diệp Mặc mỉa mai gã là một tiên vương giả, trong lòng càng thêm cam tức. Đáng tiếc ở đây không phải nơi để nên ra tay, bằng không gã làm sao có thể nhẫn nhịn không ra tay được. Cảnh cáo người tránh xa Hy Nguyệt một chút, đừng để cuối cùng chết rồi không biết mình chết như thế nào. Lư Mang nhịn không được lại uy hiếp Diệp Mặc. Rõ ràng Lư Mang đang cố ý đến cảnh cáo Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc nào thèm để ý tới Lư Mang, hắn lập tức xoay người đi. Lư Mang hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng cực độ khó chịu lại không cách nào làm khó dễ Diệp Mặc. Vừa lúc đó lại có một cái đại la tiên tới đồng thời truyền âm cho Lư Mang. Diệp Mặc đã trông thấy tên đại la tiên kia tới, đại la tiên này truyền âm Lư Mang, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua, thần thức cẩn thận bắt tới. Truyền âm đứt quãng, Diệp Mặc chỉ nghe thấy từ vật ngũ hành, đấu giá, tiên vương. Sau khi Lữ Mang nhận được tin tức, lập tức đi, hình như còn rất vội vàng. Đối với đại hội đấu giá, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Đại hội đấu giá gần như mỗi ngày đều có, cho dù là trên tiên thuyền cũng thường xuyên có đại hội đấu giá quy mô lớn. Cái hắn để ý là ba chữ vật ngũ hành kia. Ngũ hành khiến Diệp Mặc lập tức nhớ tới ụ đá của hắn. Bây giờ hắn còn thiếu một ụ đá, ngũ hành này không biết có liên quan tới ụ đá của hắn hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không gấp gáp trở về, lập tức tàng hình đuổi theo Lư Mang. Trên tiên thuyền có rất nhiều cấm chế, đặc biệt là cấm chế ẩn giấu lại càng nhiều. Diệp Mặc chỉ đuổi theo chưa tới một nén nhang, Lư Mang liền biến mất khỏi thần thức hắn không thấy đâu. Diệp đại ca. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm sao để hỏi về đại hội đấu giá, một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên ngay bên cạnh. Chung quanh người đến người đi, Diệp Mặc không chú ý tới. Lúc này bị người ta kêu tên, Diệp Mặc mới nhận ra người tới, không ngờ là Nhâm Ngu Cẩn và hắn quen biết. Bên cạnh Nhâm Ngu Cẩn là Sở Di. Nói thật lòng, Diệp Mặc đúng là không muốn nhìn thấy hai người kia, nhưng không ngờ hai bọn họ có tư cách đi tham gia Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc đành chắp tay khách khí chào hỏi. Thì ra là Ngu Cẩn sư muội và Sở huynh, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, hai vị cũng đi Thanh Vi Thiên. Sở Di vội vàng, đúng vậy, lần trước cảm ơn Diệp huynh hỗ trợ. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện là Diệp Mặc, Sở Di trong lòng đại càng kinh hãi vô cùng. Diệp Mặc có thể xuất hiện ở nơi đây, điều đó có nghĩa là lúc trước, Hắc Vô Nhẫn ở trong tòa đại điện kia đánh nhau hẳn là lành ít dữ nhiều. Với y mà nói, Diệp Mặc bây giờ là đại la tiên sơ kỳ, ngược lại cảm thấy bình thường. Lần trước Diệp Mặc chính là đại trí tiên viên mãn, trong khoảng thời gian này hắn độ kiếp thăng cấp đại la tiên sơ kỳ cũng không có gì lạ. Diệp Mặc không muốn nhắc tới sự tình lần trước vội vàng. Chỉ là việc nhỏ, hai người hẳn ở khu vực cấm thượng thiên, sao xuất hiện ở đây? Thật ra lần này chúng tôi đi Thanh Vi Thiên, tiên trang hao tốn tâm tư cực lớn. Chúng tôi cũng biết muốn lấy được bồng Việt tiên quả rất khó, nhưng để thể nghiệm đối với việc đời một chút cũng tốt. Phía trước chính là phường thị, lần này chúng tôi mang một ít tiên khí đến là muốn bán đi. Nhậm Mưu Cẩn vội vàng nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, thì ra đã tới phường thị rồi. Tiên khí mà Nhâm Ngu Cẩn và Sở Di lấy ra nhất định là lấy được từ trong cấm địa tiền phần đỉnh. Diệp Mặc đang không tìm thấy tin tức đại hội đấu giá, sau khi biết phía trước chính là phường thị liền lập tức nói. Đúng lúc, tôi muốn đến phường thị. Mặc dù phường thị của một tiên thuyền, nhưng mức độ náo nhiệt so với phường thị của một tiên thành thì không kém chút nào. Trong này đại đa số là đại la tiên, cũng có một số ít là đại trí tiên. Diệp Mặc bảo Sở Di, Nhâm Ngu Cẩn đi trước bày bán quầy hàng, không cần để ý đến hắn. Hắn muốn nghe ngóng đại hội đấu giá, không muốn để cho người khác biết. Diệp Mặc sao vẫn chưa về? Cửu Nhữ Nhàn có chút sốt ruột, Hướng Trường Ung tính tình táo bạo, người ở mấy khu vực này cũng biết. Nếu như Diệp Mặc chọc giận Hướng Trường Ung, tuy Hướng Trường Ung không dám giết Diệp Mặc, nhưng khiến Diệp Mặc trọng thương, thậm chí tu vi mất hết thì vẫn làm được. Theo lý, Diệp Mặc chỉ là đi đưa một phong chiến thư mà thôi, cơ bản không cần thời gian đâu như vậy. Không chỉ Cửu Nhữ Nhàn có chút sốt ruột, đám quý thư cũng có chút lo lắng. Kế Khôn ban đầu không lo lắng chút nào, trông thấy tất cả mọi người có chút lo lắng cũng bắt đầu lo lắng. Cô tin tưởng vào tu vi Diệp Mặc, nhưng bên kia người ta nhiều người, lỡ như lấy trò bao vây tấn công, thì tính sao? Nghĩ tới đây Kế Khôn cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên. Tôi đi xem thử. Hy Nguyệt sư tỷ, để tôi đi cho. Quý thư đứng lên, y và Diệp Mặc quan hệ không tệ. Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa về, cũng sợ Hướng Trường Ung ra tay với Diệp Mặc. Vừa lúc đó cấm chế gian phòng bỗng dao động, có người tới. Tề Bắc Thương có chút say, nhưng gian phòng là của y. Cấm chế khai động, y liền lập tức biết mở cấm chế. Diệp huynh đệ chắc đã trở về. Nhưng sau khi Tề Bắc Thương mở cấm chế thì ngây ngẩn cả người, đứng trước cửa phòng không phải Diệp Mặc mà là Hướng Trường Ung, kẻ muốn khiêu chiến y. Hướng Trường Ung đã tới, căn bản không có bóng dáng Diệp Mặc. Tề Bắc Thương liền lập tức nghĩ tới chuyện Diệp Mặc rất có thể đã bị đánh thương nặng, lập tức nổi giận đùng đùng. những người còn lại trong phòng nháy mắt cũng đều hiểu ra là chuyện gì. Chỉ có Diệp Mặc trọng thương, Hướng Trường Ung mới có thể đến giữ Võ Dương Oai. Bạn Diệp Mặc là mấy người thương quý Tề Bắc Thương, Cửu Như Nhạn, Ân Hồn. Những người khác mặc dù đoán được chuyện gì, cũng không ai đứng lên. Em trai tôi, Diệp Mặc, ở nơi nào? Kế Khôn vành mắt đỏ ửng, lập tức nhìn Hướng Trường Ung tức giận quát hỏi. Diệp Mặc đi đưa chiến thư, cô không hề ngăn cản. Bởi vì cô tin tưởng bản lĩnh Diệp Mặc, Hướng Trường Ung không phải đối thủ Diệp Mặc. Nếu như cô phán đoán sai lầm, Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô hối hận cũng không kịp. Hướng Trường Ung trông thấy Kế Khôn lửa giận ngút trời quát hỏi gã, thậm chí muốn giết người trên đầu mình đều không thể khống chế, cũng ngây ngẩn cả người. Gã vừa tới đây cũng không có làm gì Kế Khôn, nhưng rất nhanh hiểu ra chuyện gì. Kế Khôn nói em trai Diệp Mặc, hiển nhiên là nghĩ mình đã làm gì Diệp Mặc. Kế Khôn là chị Diệp Mặc, Hướng Trường Ung trong lòng sớm đã rụt rè, vội vàng chủ động chắp tay. Vị sư tỷ này, Diệp huynh tới chỗ tôi ngồi một lát sau đó rời đi, tôi không biết hắn đi đâu, tôi nghĩ không bao lâu hắn sẽ trở lại. Những người trong phòng đều ngơ ngẩn, từ khi nào Hướng Trường Ung dễ nói chuyện như vậy? Đây là những lời Hướng Trường Ung tính tình thô bạo nói ra sao? Nhưng khiến cho mọi người càng khiếp sợ hơn chính là Hướng Trường Ung sau khi nói xong lại quay tay chắp người với Tề Thương. Tề Bắc Thương, Tề huynh, lúc trước Hướng Mỗ nghe người ta xúi dục khiêu chiến, cũng may Hướng Mỗ đã biết ngọn nguồn chuyện lần này cố ý đến xin lỗi Tề huynh, hơn nữa muốn rút lại khiêu chiến thư, xin Tề huynh tha thứ. Trong lúc nhất thời cả phòng yên tĩnh vô cùng, Hướng Trường Ung lại chủ động đến tìm Tề Bắc Thương xin lỗi, hơn nữa còn chủ động rút lại lời khiêu chiến. Nếu như không phải Hướng Trường Ung ngữ khí thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, thì không ai tin đây là sự thực. Những người ngồi trong này đều cho rằng Hướng Trường Ung đang cố ý nói cho mát mặt. Thấy trong phòng vẫn còn trầm mặc, Hướng Trường Ung cũng rất ngại ngùng đành phải lần nữa thành khẩn. Hả, anh Tề, không biết suy nghĩ thế nào? Tề Bắc Thương mặc dù uống hơi say, nhưng trong nháy mắt gã liền tỉnh lại. Tiên nguyên cổ động, hơi có chút rượu sau đó cũng biến mất. Gã lập tức hiểu Hướng Trường Ung chủ động đến xin lỗi cầu hòa với mình, chắc có liên quan gì đó đến Diệp Mặc. Đối phương chủ động đến xin lỗi, Tề Bắc Thương đương nhiên sẽ không từ chối, vội ôm quyền. À, hóa ra là có người xúi dục, nếu như anh Hướng đã đến xin lỗi rồi, thì chuyện nhỏ này coi như xong. Nào nào, anh Hướng, mời anh một chén. Mặc dù chỉ nói là lời mời nhỏ nhoi, nhưng lời nói của Tề Bắc Thương cũng đã khiến Hướng Trường Ung đỡ đỏ lắng. Hơn nữa, sau khi nói xong lời này, Tề Bắc Thương cũng rót Hướng Trường Ung một chén rượu. Lúc này mấy người quý thư cùng đều đã hiểu ra đối phương hẳn đúng là đến xin lỗi. Hướng Trường Ung rất không muốn uống rượu này, nhưng sợ Diệp Mặc cho rằng y xin lỗi không thành khẩn, vội vàng đến uống một hơi cạn sạch rồi nói. Tất cả những gì không vui và hiểu lầm, chúng ta uống xong chén này cho đi hết. Tề Bắc Thương tâm trạng cực kỳ vui vẻ, vội cười ha ha. Hề, đương nhiên, anh Hướng lòng dạ khoáng đạt, Tề Mỗ vô cùng khâm phục. Chiếc thiểu lầm này có là gì đâu. Hướng Trường Ung lúc này mới yên tâm ôm quyền. Hả, đã như vậy Hướng Mỗ xin cáo từ. Hướng Trường Ung quay người tới cửa nhớ ra gì đó quay đầu. À, anh Diệp nếu như rảnh, Hướng Mỗ hoan nghênh anh đến chơi. Sau khi nói xong câu đó, Hướng Trường Ung chợt nhớ ra lúc trước khi Diệp Mặc chuẩn bị đi đã trả lời y, tán tu Diệp Mặc. Cho tới bây giờ y mới hiểu ra ý tứ câu nói đó, ý tán tu Diệp Mặc chính là Diệp Mặc hắn là một tán tu, tứ hải là nhà. Nếu như mình tiếp tục tìm bạn hắn gây phiền phức, Diệp Mặc sẽ không chút do dự đối phó mình, hơn nữa cũng không phiền hà gì. Thấy Hướng Trường Ung rời khỏi, những người trong phòng mới bắt đầu bàn tán. Lúc này mọi người đều biết Hướng Trường Ung đến là xin lỗi, là vì Diệp Mặc đến. Nhưng một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc làm sao có thể quên nhủ Hướng Trường Ung đến xin lỗi được chứ? Chỉ có Kế Khôn yên tâm. Cô trong lòng biết rõ, Diệp Mặc chắc hẳn không phải dùng lời lẽ khuyên nhủ y, mà dùng nắm đấm để khuyên nhủ. Hướng Trường Ung thoạt nhìn hành sự thô bạo, trên thực tế cũng rất có chừng mực. Y có thể đến xin lỗi, chứng tỏ y cũng đã suy nghĩ đến hậu quả của việc không đến xin lỗi. Tề Bắc Thương lúc này mới cười ha ha, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Làm gì còn nửa phần chán chường lúc trước. Hướng Trường Ung tìm gã khiêu chiến, gã phái người đưa đến chiến thư. Hướng Trường Ung lại chủ động đến xin lỗi, lời này nói đến chỗ nào, Tề Bắc Thương gã cũng có thể diện. Hôm nay cảm ơn anh Diệp, mà sao vẫn chưa về nhỉ? Tề Bắc Thương đang muốn tiếp tục chúc mừng một phen, lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa về. Kế Khôn yên lòng cô chủ động. Chắc là để ấy ra ngoài có chuyện, không cần lo lắng. Xem ra sau này tiểu đội chúng ta có Diệp Mặc cũng không ai dám đến khiêu chiến nữa. Quý Thư cũng cười ha hả, rõ ràng vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Y cũng hiểu Diệp Mặc hơn người khác chút, thậm chí y còn biết Diệp Mặc là một tiên nhân luyện thể. Hơn nữa tu vi luyện thể còn cao hơn y. Không khí vừa rồi còn vô cùng áp lực vì Hướng Trường Ung đến xin lỗi lập tức trở nên sôi nổi hơn. Diệp Mặc tiếp tục đi đến mấy cửa hàng lớn, đều không có chút tin tức gì về hội đấu giá. Trong lòng thậm chí còn muốn trực tiếp tìm Lư Mang. Chính vào lúc này hắn thấy ở một cửa hàng khác có treo một biển hiệu lớn, trên đó viết rất rõ là hội đấu giá Dịch Các. Diệp Mặc lập tức bước vào cửa hàng đó. Sau nửa tuần hương, Diệp Mặc lần nữa bước ra từ cửa hàng này. Diệp Mặc cuối cùng làm rõ chuyện gì xảy ra. Hội đấu giá Dịch Các này tổ chức định kỳ, căn bản không phải hội đấu giá hắn muốn nghe ngóng. Nhưng hắn cũng nghe ngóng được chút ít từ trong này, trên tiên thuyền của một hội đấu giá định hướng. Hội đấu giá này bình thường chỉ có một số tiên nhân có thân phận cao cấp hoặc một số đệ tử cao cấp của đế tông tham gia. Những tiên nhân bình thường không có cách đi vào. Tiểu Tiên Vương Lư Mang là đệ tử của Thiên Chủ Thường Dung Thiên, rõ ràng là có cơ hội. Diệp Mặc đoán chừng thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng có tư cách nhận lời mời, còn Kế Khôn có tư cách hay không thì hắn không biết. Diệp Mặc quyết định đi hỏi Hy Nguyệt Tiên Tử trước, đến hỏi thánh nữ Mịch Vân sau. Hắn còn chưa rời khỏi phường thị, liền nghe thấy từng đợt thanh âm ồn ào từ trong phường thị truyền đến. Giọng nói của Nhâm Mưu Cẩn rất to, Diệp Mặc đứng xa cũng nghe thấy rõ. Nhâm Mưu Cẩn và Sở Dĩ đều là người mà hắn quen biết, hơn nữa Diệp Mặc thấy hai người đều không tệ. Con người Nhâm Mưu Cẩn kia cũng rất tốt. Diệp Mặc thấy quầy hàng của bọn họ xảy ra chuyện cũng không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới. Diệp đại ca. Nhâm Mưu Cẩn căn bản có một chút cảm giác kinh sợ với Diệp Mặc. Cô cảm thấy Diệp Mặc rất thần bí, hơn nữa tu vi rất thâm sâu. Bây giờ Diệp Mặc đến cô vội vàng chào hỏi. Chuyện gì? Diệp Mặc nhìn lò đang loan lổ trong tay Nhâm Ngu Cẩn. Sở Dĩ vội vàng. Tôi và Ngu Cẩn sau khi nhìn thấy lò đan, cảm thấy lò đan không tầm thường, đang định cất lại. Nhưng vị tiên hữu này cứ khăng khăng muốn tôi bán lại lò đan cho y. Tôi không muốn bán, y cố tình gây sự. Nói tôi bày bán đồ thì phải bán. Những thứ quầy hàng này của anh bán rõ ràng là hàng cũ, lò đan này tôi nhìn thấy anh vừa mới lấy ra từ quầy hàng, tại sao lại vô lý gây sự được, nếu không bán thì đừng bày bán ở đây. Một tên đại la tiên viên mãn sắc mặt xanh xao đứng trước quầy hàng lớn tiếng quát Sở Dĩ. Nhâm Mưu Cẩn lập tức phản bác. Tôi tại sao không thể bày bán ở đây, phường thị này là của ông sao? Đưa lò đan tôi xem chút. Diệp Mặc giơ tay. Diệp đại ca nếu thích lò đan này cứ cầm lấy, tôi tặng anh. Tôi không muốn bán thứ này cho người vô lễ. Nhâm Vũ Cẩn sau đó đưa lò đan vào tay Diệp Mặc, lần nữa châm chọc nói tên đại la tiên viên mãn mặt xanh kia. Đại la tiên viên mãn mặt xanh hừ một tiếng, nhìn chăm chăm lò đan trong tay Diệp Mặc, không nói lời nào. Rõ ràng y rất muốn có được lò đan trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy lò đan, thần thức quét vào trong. Khi thần thức Diệp Mặc thấy từng cấm chế trong đó, lập tức hiểu ra tên đại la tiên viên mãn trước mặt tại sao khăng khăng muốn có lò đan dược này. Diệp Mặc cũng đã từng thấy qua thần khí hạ phẩm, hắn còn là một tông sư tiên khí. Lò đan vừa vào tay hắn liền nhìn ra, bên ngoài lò đan xấu xí loang lổ là từng tầng trận cấm chế. Nếu bỏ đi những tầng cấm chế này, lò đan chính là một thần khí hạ phẩm. Một lò đan thần khí hạ phẩm, giá trị tuyệt đối không thấp hơn một pháp bảo thần khí trung phẩm. Diệp Mặc ngay lập tức động tâm với lò đan này. Sở huynh, Ngu Cẩn sư muội, lò đan này là một pháp bảo không tồi, tôi cũng là một tiên đan sư, lò này rất thích hợp với tôi. Diệp Mặc chưa nói hết, Sở Dĩ để nói. Diệp huynh, người có ân đối với chúng tôi, lò đan này nếu thích cứ cầm, huống hồ tôi và Ngu Cẩn sư muội đồng ý tặng cho anh mà. À, vậy thì cảm ơn. Diệp Mặc cũng không khách khí, hắn có đại ân với ba người Sở Dĩ là thật. Hơn nữa lò đan này cũng chính là do hắn vứt đi. Chỉ là hắn không ngờ trong cái đống hắn cho là rác rưởi đó lại có một hàng cực phẩm như vậy. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, bên ngoài lò đan cấm chế loang lổ như vậy, hắn nhất thời nhìn không ra cũng là chuyện thường. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định bạc đãi hai người. Trong phường thì cái gì cũng có trước sau. Tôi đến trước anh dựa vào cái gì lấy đồ của tôi? Đại La Tiên mặt xanh kia thấy đồ vào tay Diệp Mặc liền lập tức lo lắng. Diệp Mặc cất lò đi, lúc này mới nhìn tên Đại La Tiên không nhanh không chậm. Này, anh thấy tôi mua nó sao? Vừa nãy người ta tặng cho tôi mà, không nghe thấy hả? Tên tiên nhân đứng xem náo nhiệt ở xung quanh lập tức ồ lên. Diệp Mặc nói đúng là sự thực, lò đan này là chủ hàng kia tặng. Anh... Cho dù có cưỡng tường đoạt lý thì tên Đại La Tiên này cũng không có lời nào để nói. Đối phương không bỏ ra một viên tiên tinh, căn bản chính là được tặng. Bản thân dựa vào gì mà nói đến trước đến sau. Nhưng y lập tức trình bày ôm quyền. Anh bạn, lò đan này rất quan trọng với tôi. Giá, tôi muốn mua lại. Nếu như nhất định muốn mua vậy, tôi chuyển nhượng cho anh là được. Diệp Bạc nhíu mày, hắn có chút không tin tên Đại La Tiên này có thể mua được. Đại La Tiên thấy Diệp Mặc muốn nhượng lò đan lập tức hưng phấn. Được, cảm ơn. Diệp Mặc khua tay. Trước tiên không cần nói cảm ơn, giá lò đan này rất cao, nếu như không trả nổi thì đừng có trách tôi. Anh nói đi. Tên Đại La Tiên kia quyết tâm, y tin rằng lấy của cả nhà mình ra, tên Đại La Tiên sơ kỳ trước mắt cũng ngây hết người. Diệp Mặc gật đầu. Vậy tôi ra giá trước một đoạn tiên linh mạch cực phẩm. Nếu như anh có thể lấy ra một đoạn tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh, thì lò đan này có thể lấy đi. Diệp Mặc cũng không biết một lò đan thần khí hạ phẩm và một tiên linh mạch cực phẩm cái nào đáng giá hơn. Nhưng hắn chắc chắn cái giá của mình không tính là khoe khoang, khoác lác. Đối với một số tông sư tiên đao cao cấp cần một lò đan, có lẽ giá trị lò đan này mới là vô giá. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, tiên linh mạch cực phẩm mới là thứ quan trọng hơn. Vì hắn có một lò thần nông, nếu không, cho dù vài đoạn tiên linh mạch cực phẩm đi nữa hắn cũng sẽ không bán. Hắn không tin tên Đại La Tiên này có thể lấy ra, nếu đối phương có thể lấy ra thật thì hắn sẽ bán lò đan này. Anh... Đại La Tiên mặt xanh này lập tức tức giận chỉ vào tay Diệp Mặc, rõ ràng y cho rằng Diệp Mặc đang cố ý tiêu khiển y. Đừng nói là tiên linh mạch cực phẩm, cho dù tiên linh mạch hạ phẩm y cũng không có. Tiên linh mạch cực phẩm cho dù tiên đế cũng chưa chắc đã có, nghe nói mấy vị đại đế cũng không phải mỗi người đều có một tiên linh mạch cực phẩm. Nhưng vào lúc này một giọng nói nhu mì vang lên. Diệp đại ca, lò đan đó của anh có thể bán cho tôi không? Giá tiền đương nhiên trả gieo những gì anh nói. Người con gái mặc váy hoa trắng nhẹ nhàng đứng trước mặt Diệp Mặc, biểu lộ đoan trang, hiền thục, khiến người ta có một loại cảm giác bông hoa sen trắng giữa hồ vậy. Một nữ nhân vô cùng đẹp, khiến Diệp Mặc nhớ đến Tố Tố và Trân Băng Du. Tố Tố và Trân Băng Du cũng đều không kém cạnh gì người con gái trước mặt. Nhưng trên người con gái này hình như có một loại khí tức cao quý, khó có thể diễn tả bằng lời. Lời nói Nhu Mì vừa nãy chính là người con gái thoạt nhìn đoan trang cao quý này nói sao? Diệp Mặc căn bản không dám tin, nhưng khi Diệp Mặc thấy lão giả sau lưng người con gái, lập tức dùng thần thức quan sát. Hắn nhìn thấy lão giả mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng ít nhất cũng là tu vi tiên vương đỉnh, thậm chí tiên tôn. Diệp đại ca, lò đan này của anh có thể bán tôi được không? Giọng nói đó lần nữa vang lên từ miệng người con gái như bông hoa sen trắng kia. Chỉ là lần này không còn nhu mì như trước nữa mà đã chuyển thành vô cùng đoan trang. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không thể nào liên hệ giọng nói nhu mì vừa nãy và giọng nói đoan trang với nhau. Giọng nói nhu mì của người con gái đoan trang như bông hoa sen trước mặt này nói sao được. Thấy Diệp Mặc sững sờ, người con gái bỗng nhiên cười khanh khách một tiếng. Trong tiếng cười mang theo cái gì đó rất ngây thơ, giống như một cô nương không hề biết đến sự đời, vô cùng đáng yêu. Cô biết tôi? Diệp Mặc trầm giọng. Người con gái giống như bông hoa sen trắng thấy thần sắc Diệp Mặc trở nên nghiêm túc, lập tức có chút u oán bĩu môi. Diệp đại ca, tôi không được chào đón như vậy sao? Lúc trước anh còn nói thích tôi mà. Tôi thích cô. Diệp Mặc nói xong cười ha hả một tiếng. Tôi ngay cả cô là ai cũng không biết, sao có thể thích cô được? Cho dù phía sau còn có một tiên tôn, nhưng Diệp Mặc cũng không sợ. Tiên tôn ở đây căn bản cũng không dám ra tay với một đại la tiên. Nếu như trong hư không, hắn sẽ bị mọi người chú ý, mọi lúc. Bây giờ thuấn di của hắn đã đạt tới ngoài ngàn dặm. Cộng thêm thời không toa, thủ đoạn chạy thoát thân cũng nhiều hơn. Hóa ra anh lừa gạt tôi. Người con gái như bông hoa sen trắng kia bỗng buồn bã như muốn khóc lóc. Anh nói Hướng Trường Ung rất thích tôi, hóa ra lừa. Diệp Mặc giật mình, hắn hoàn toàn không dám tin người con gái trước mắt không ngờ chính là Hoa Như Tuyết của Ma Hoan Tông. Hy Nguyệt Tỷ nói con gái Ma Hoan Tông là người vô sỉ nhất, quyến rũ đàn ông mọi nơi. Chỉ cần có thể tàng tiệu với các cô ấy, bất luận nơi nào, bất luận khi nào đều có thể. Đó là một đám con gái vô sỉ. Thế nhưng Hoa Như Tuyết trước mắt này thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, khờ khạo. Hơn nữa còn vô cùng thuần khiết. Nếu như vứt bỏ cái khờ khạo ngây ngô của cô đi, cô là một tiên nữ trên trời cao quý đoan trang. Người con gái như vậy Diệp Mặc quả thực không thể nào đặt cô cùng với những đám đệ tử tìm nam nhân khắp trốn để tăng tiệu của Ma Hoan Tông. Đồng thời Diệp Mặc cũng không khỏi cảm thán tin tức của người con gái này nhạy bén đến cỡ nào. Hắn từ chỗ Hướng Trường Ung ra đây chưa được bao lâu, trong nháy mắt nội dung hắn và Hướng Trường Ung nói chuyện đã bị biết hết. Nhưng cũng khó trách Hướng Trường Ung sẽ đưa tin cho cô, người con gái này quả thực hấp dẫn người khác. Con gái tên Hoa Như Tuyết nhiều lắm. Tôi nói cũng chưa chắc đã là nói cô, nếu như cô muốn cho rằng là mình, vậy thì tôi lừa cô rồi. Diệp Mặc sau khi định thần không ngờ lại thận trọng gật đầu. Hả? Hoa Như Tiên không ngờ lại nghẹn lời, câu trả lời của Diệp Mặc thực vượt khỏi dự liệu của cô. Nhưng cô lập tức phản ứng lại sau khi cúi đầu như có chút uể oải, một lát sau cô lại dùng giọng nói trăng trẻo vô cùng êm tai của mình nói. Vừa nãy tôi nghe Diệp Đại Ca nói muốn bán lò đan kia, không biết tôi mua được không? Đương nhiên có thể, chỉ cần cô trả giá được, lúc nào cũng có thể đấy đi. Diệp Mặc không chút do dự. Tôi không có tiên linh mạch, chỉ có tiên tinh. Anh nói con số, tôi đưa tiên tinh cho anh. Hoa Như Tiết cũng không còn vẻ ngây ngô khờ khạo nhu mì vừa nãy, thay vào đó là thần thái tiên tử không thể nào xâm phạm. Diệp Mặc mỉm cười. Xin lỗi, tôi không cần tiên tinh. Sự hấp dẫn của tiên tinh đúng là thua xa tiên linh mạch. Hơn nữa, tiên linh mạch cực phẩm đặt trong thế giới trang vàng có tác dụng rất lớn đối với thế giới trang vàng. Vẻ mặt thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ xinh như hoa của Hoa Như Tuyết, khiến người ta hận không thể nào moi tim mình cho cô ấy, khiến cho cô vui thêm chút. Những tiên nhân đứng xem bên cạnh đều âm thầm hận Diệp Mặc thô lỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, đổi lại là người khác sớm đã tặng lò đan. Sở huynh, ngu cần sư muội, lò đan đấy đi rồi, tôi tất có báo đáp. Diệp Mặc không thèm để ý đến Hoa Như Tuyết lại quay sang nói với Sở Dĩ Nhâm Ngu Cần. Sở Dĩ lúc này tỉnh hồn vội nói, lò đan đưa cho anh Diệp là nên, còn những thứ khác thì anh Diệp không cần bận tâm. Thấy Diệp Mặc quay người muốn đi, Hoa Như Tuyết vội vàng chặn Diệp Mặc. Diệp đại ca, nếu như anh muốn tiên đinh mạch thì cũng được, tối ngày kia ở trên tầng thượng của tiên thuyền có hội đấu giá đó đều là những tiên nhân thiên tài mới có thể tham gia, ít nhất cần phải có 1 tỷ tiên tinh mới có thể vào. Nếu như anh muốn đi, tôi có thể cho anh mượn 1 tỷ tiên tinh trước. Đến tham gia hội đấu giá đó, chắc chắn đều là những người cực kỳ giàu có. Đến lúc đó, anh đem lò đan đấu giá, nói không chừng có thể đổi lại được tiên linh mạch cực phẩm đấy. Diệp Mặc dù giả vờ đi, nhưng nghe từng câu từng chữ của Hoa Như Tuyết. Lúc này, hắn cũng hiểu tại sao hội đấu giá đó lại mời một số đệ tử tông môn cao cấp. Những người bình thường làm gì có được 1 tỷ tiên tinh. Xem ra đại hội đấu giá phải là người có thân phận mới được, quan trọng nhất chính là có tiên tinh. Tôi không có tiên tinh, cũng không muốn đến hội đấu giá gì đó. Diệp Mặc không chút do dự từ chối, hội đấu giá hắn cũng muốn đến nhưng tuyệt đối không thể nào để cho những người còn lại biết hắn đến hội đấu giá. Hoa Như Tuyết tỏ ra cực kỳ thất vọng nhưng vẫn không ngừng nói. Vậy thì Diệp đại ca, anh muốn đến chỗ của tôi ngồi chơi chút không? Như Tuyết cũng muốn cùng Diệp đại ca tâm sự thêm. Không cần, từ hôm nay trở đi tôi phải về bế quan. Tôi cần phải luyện hóa lò đan này, tôi là một tiên đan sư, lò đan này với tôi rất quan trọng. Diệp Mặc từ chối thẳng thừng. Hoa Như Tuyết đang không biết thế nào mới được thì Đại La Tiên mặt xanh lần nữa chặn Diệp Mặc lại nói. Này, vì anh vô lễ với Như Tuyết tiên tử, nhai giặc của Viêm Chủng Môn, Diệu Thành Thiên chính thức khiêu chiến với anh. Diệp Mặc biết rõ tên này muốn thông qua khiêu chiến để cướp lò đan thần khí của hắn. Hắn cũng không có thời gian khiêu chiến với tên này, nếu như vào hội đấu giá cần tiên tinh, căn bản cũng không thành vấn đề. Hắn có 2,5 tỷ tiên tinh, muốn vào hội đấu giá hoàn toàn là có thể. Không đợi Diệp Mặc trả lời, nhai giặc lần nữa nói, đương nhiên nếu anh nhận thua, tôi cũng sẽ không vũ nhục với anh. Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên sẽ không vũ nhục, tên này chỉ là muốn lò đan thôi. Nếu anh muốn đánh đương nhiên sẽ tiếp chiêu, nhưng bây giờ không có thời gian chơi đùa với anh, tôi phải về bế quan, nửa tháng sau gặp lại trên đài khiêu chiến. Diệp Mặc nói xong quay người rời đi, căn bản không thèm để ý đến Hoa Như Tuyết đang đứng một bên. Nhai Giặc cười khẩy một tiếng. Anh có thể còn chưa biết, người bị khiêu chiến hẹn thời gian nhiều nhất không quá 5 ngày. Hẹn thề anh hẹn thời gian nửa tháng sau, chẳng lẽ muốn nhận thua? Diệp Mặc thật đúng là không biết quy tắc này. Hắn chỉ biết người bị khiêu chiến có quyền lựa chọn thời gian, nhưng không biết thời gian được hẹn không quá 5 ngày. Nếu như 5 ngày sau phải khiêu chiến cùng Nhai Giặc hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi biết được điều kiện tiến vào hội trường đấu giá cũng đang nghĩ làm sao để thông qua chuyển hóa tiên nguyên tu vi của mình thành đại la tiên hậu kỳ. Hắn tin rằng tu vi của mình thay đổi rồi, liền có thể tự mình luyện chế một mặt nạ thay đổi diện mạo. Chỉ có thay đổi hoàn toàn tu vi và tướng mạo của mình, hắn mới có thể tiến vào hội đấu giá. Nếu không, hội đấu giá đó, nếu thật xuất hiện ụ đá thứ 5, căn bản hắn cũng không dám ra tay. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không ra tay, cũng không muốn người khác biết hắn đến hội đấu giá. Diệp Mặc chậm rãi quay đầu nhìn Nhai Giặc. Nếu như vậy thì tôi nhận khiêu chiến, thời gian chính là bây giờ. Anh muốn lập tức khiêu chiến cùng tôi? Nhai Giặc không dám tin nhìn Diệp Mặc, gã đi đến đài khiêu chiến thì cũng tìm cái chết. Tên đại la tiên sơ kỳ này vì một lò đan đến chết cũng không sợ sao. Diệp Mặc đang định nói chuyện thì một đường thần thức ẩn nấp cực kỳ cường hãn xông vào thức hải của hắn. Thức hải của Diệp Mặc khác với người khác, thức hải của hắn cho dù là thần thức tiên đế dò xét hắn cũng sẽ cảm nhận thấy. Đường thần thức này mặc dù ẩn giấu nhưng mới vừa tiến vào liền bị Diệp Mặc cảm nhận. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trắng bệch, cũng không cảm kịp làm gì khác hơn mượn đuôi thần thức đao phóng ra ngoài, đồng thời đuôi thần thức xuất kích chặn lại đường thần thức đó. Thần thức đó cũng đập vào tấn công Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó bay ra ngoài mấy chục mét đập vào lối đi của một cửa hàng. Công pháp thần thức cao cấp. Lão giả đứng sau Hoa Như Tuyết thất thanh kêu lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi bò dậy, trong lòng thầm kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải thần thức đao của hắn, hắn suýt nữa đã bị thần thức của lão già này thâm nhập vào sâu cùng trong thức hải. Một khi như vậy, hắn cũng chẳng những sẽ biến thành đần độn mà còn bị lộ thế giới hỗn độn. Cái lão rùa này không ngờ ngoan độc đến vậy, căn bản không màng sự sống chết của mình, cũng không màng đến quy tắc của tiên thuyền. Ỷ là một tiên vương đỉnh phong, ra tay với một đại la tiên sơ kỳ như hắn. Sau khi cảm nhận được đường thần thức này, Diệp Mặc cũng biết lão giả đi cùng Hoa Như Tuyết là một tiên vương đỉnh phong. Hoa Như Tuyết nhíu mày nhìn lão giả sau lưng. Ai cho ông ra tay? Lão già không người. Người này bất kính với tiểu thư, tôi chỉ giáo huấn hắn một chút. Hoa Như Tuyết không thèm để ý đến tên tùy tùng kia nữa, trực tiếp lao đến trước mặt Diệp Mặc khom người xin lỗi. Xin lỗi, vừa nãy là người này quá vô lễ, ta thay mặt ông ta chân thành xin lỗi anh. Ngữ khí khéo léo chân thành còn mang theo chút hương vị thương tiếc, khiến người ta không thể nào tức giận được. Diệp Mặc gật đầu. Được, tôi biết. Hoa Như Tuyết trong lòng nhẹ nhõm, nhưng Diệp Mặc đến vết máu trên người cũng không lau đi, quanh người hỏi một tên đại la tiên đứng cách đó không xa. Một vị tiên vương ám toán đại la tiên nên tố cáo như thế nào? Ở cửa phường thị có một trống lớn, anh chỉ cần đánh trống là được. Tên đại la tiên đó thấy một vị tiên ám toán Diệp Mặc trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng gã căn bản không dám nói ra. Bây giờ Diệp Mặc hỏi gã, gã căn bản không chút do dự nói ra. Tôi vừa nãy chẳng phải xin lỗi anh rồi sao? Hoa Như Tuyết thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ Diệp Mặc muốn đánh trống tiên thuyền thật? Tôi nói tôi biết rồi, chẳng lẽ còn phải nói lại lần nữa sao? Diệp Mặc nói xong câu này cũng đã bước đến trước mặt trống lớn, cầm lấy dùi trống hung hăng gõ, suýt chút nữa thức hải của hắn bị nghiền nát, một câu xin lỗi là xong sao? Thanh âm đùng đùng điếc tai, lập tức truyền khắp cả tiên thuyền. Sắc mặt lão già vừa khiến cho thức hải Diệp Mặc bị thương lập tức đại biến, thậm chí bàn tay có chút run rẩy. Lão đâu thể ngờ rằng Diệp Mặc dám đánh trống tiên thuyền, càng không nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên, chẳng những có thể phát hiện ra thần thức của lão mà có thể chặn được công kích thần thức của lão nữa, khiến cho lão không công mà đuôi. Cái loại công pháp thần thức lợi hại này ngay cả lão cũng chưa từng gặp. Nếu như không phải có loại công pháp thần thức như thế, thì với tu vi đại la tiên sơ kỳ của đối phương, cho dù lão không toàn lực ra tay, thức hải cũng không thể không có vấn đề. Kỳ thật lão không phải là muốn dò xét sâu trong thức hải Diệp Mặc, lão chỉ muốn làm một ấn ký thần thức trong thức hải Diệp Mặc mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của lão, Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, nên lão hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ thần thức ấn ký vào Diệp Mặc. Nhưng khiến lão không ngờ thần thức Diệp Mặc hắn còn chưa chạm tới đã bị phản kích. Chính vì đối phương phản kích cho nên lão mới tăng thêm lực độ thần thức công kích. Nếu không thì thức hải của lão sẽ phải bị tổn thương. Kết quả việc công kích này khiến cho Diệp Mặc trọng thương, còn lão thì trở thành kẻ lấy tu vi vị tiên công kích một đại la tiên. Khi một vị tiên công kích đại la tiên trên tiên thuyền sẽ phải nhận sự trừng phạt rất nặng. Đó là phải chịu phạt thần hồn câu diệt. Điều này sao có thể khiến lão không khẩn trương, sợ hãi. Diệp Mặc không biết một vị tiên công kích đại la tiên sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề như vậy. Nhưng cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không chút do dự nào phản kích lại. Những thứ trong thức hải của hắn một khi bại lộ thì hắn căn bản không chết cũng không được. Cho nên hắn sao có thể để điều đó xảy ra. Lúc này thì hắn bò dậy, việc đầu tiên là đánh trống. Một số đại la tiên xung quanh đều nhìn về phía Diệp Mặc, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự khâm phục. Cái tên đại la tiên sơ kỳ này quả thực là ngé con không sợ cọp. Bình thường một vị tiên muốn giao huấn một chút đại la tiên nhỏ thì cũng không ai dám đi ra đánh trống tiền thuyền cả. Một khi chọc giận vị tiên đó hoặc là bạn của một vị tiên, thì tên đại la tiên đó chính thức là kẻ thù. Kết cục cũng sẽ là chết thôi. Huống chi tông môn mà Diệp Mặc chọc vào tất cả mọi người đều biết, đó là một đế tông đấy. Ma Hoan Tông còn là một trong các đế tông có sát tính rất nặng. Khi ở trong tông môn, ngoại trừ nam trộm nữ sướng, thì ra ngoài chính là ưa thích giết chóc. Một vài tiên tông, tiên nhân nho nhỏ chọc giận Ma Hoan Tông, kết quả chỉ có một con đường, diệt vong. Anh thực sự dám đánh trống tiên thuyền, thật là độc ác. Hoa Như Tuyết lúc này đã không còn cái vẻ ngây thơ kiều mị nữa, cũng không còn bộ dáng đáng thương nói lời xin lỗi kia nữa. Thay vào đó là một gương mặt đầy sát khí, ánh mắt thì hận không thể lập tức nuốt sống Diệp Mặc. Hoa Như Tuyết vừa nói xong thì đã có vài đạo khí tức cực độ cường hãn quét tới, gần như cùng lúc với mấy đạo khí tức kia đã có hai tiên tôn xuất hiện ở chỗ này. Có chuyện gì? Một tiên tôn dáng người gầy nhỏ lên tiếng. Sau khi xuất hiện y cũng chỉ nói đúng câu này. Nhưng khí tức tu vi của y lúc này tỏa ra đè nén khiến người xung quanh khó có thể hít thở. Tiên tôn này hiển nhiên đang nói với Diệp Mặc, bởi vì trên tay Diệp Mặc vẫn còn đang cầm cây dùi đánh trống. Diệp Mặc lúc này mới buông dùi trống, sau đó ôm quyền khom người. Người này dùng tu vi vị tiên của mình ám toán vãn bối, khiến cho bản thân vãn bối bị trọng thương. Nếu không phải vãn bối biết được chút công pháp ngăn chặn thần thức thô sơ, thì lúc này thức hải vãn bối đã bị nghiền nát, trở thành một tên phế nhân. Là một tiên nhân đang tiến về Thanh Vi Thiên tham gia thi tài, vãn bối vẫn luôn an phận thủ thường, nhưng bỗng dưng lại gặp tai họa, xin hai vị đại nhân làm chủ cho. Có phải đúng vậy không? Khí thế tiên tôn kia liền bàng bạc tăng lên, sát cơ xoay chuyển khiến không gian xung quanh tạo thành từng đợt rung động, đã hoàn toàn phong bế hết thảy không gian xung quanh. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy sát cơ của một tiên tôn, sát cơ đáng sợ đến trực tiếp như vậy, dường như loại sát cơ này mỗi lần kích phát căn bản không cần người động thủ đã có thể đem những người xung quanh xé rách hết. Trong nội tâm Diệp Mặc thất kinh, đây còn là một tiên tôn sơ kỳ đấy, mà vị tiên tôn này vẫn chưa hề động thủ, thậm chí còn không thực sự kích phát sát cơ, vậy mà đã đáng sợ như vậy. Một khi tiên tôn đỉnh, thậm chí tiên đế ra tay, thì tính là sẽ phải kinh khủng thế nào. Lúc này Diệp Mặc có chút hoài nghi đối với việc chính mình có thể ẩn giấu trước thần thức của tiên đế rồi. Tên văn sĩ trung niên tu vi tuyệt đỉnh mà trước kia hắn gặp được trong Phiêu Miễu Tiên Tuyền, dù sao cũng là kẻ đang bị giam cầm. Còn nếu như hắn bị tiên đế vây khốn, vậy thì liệu có thể bảo vệ được thức hải của mình hay không? Không nói tới tiên tôn, cho dù cái thần thức công kích của tên tiên vương kia đi theo Hoa Như Tuyết vừa rồi cũng chưa hề toàn lực ra tay. Một khi toàn lực ra tay, liệu hắn có thể bảo vệ mình được chăng? À vâng, đúng như vậy thưa hai vị đại nhân. Vãn bối kỳ thật cũng không muốn động thủ với vị tiên hữu đại la tiên này. chỉ là muốn nhìn chút về công pháp đối phương, nhưng kết quả bị đối phương hiểu đầm, tạo thành việc công kích lẫn nhau, vạn bối nguyện ý chịu trách nhiệm, thỉnh cầu hai vị đại nhân xử lý nhẹ tay. Tên tiên vương vừa rồi ra tay với Diệp Mặc vội vàng khom người nói xin lỗi. Hoa Như Tuyết cũng vội vàng tiến lên. Hoa Như Tuyết xin bái kiến Lôi Phong nhị vị tiên tôn đại nhân. Quý bá là gia phó của vạn bối, mà chuyện này cũng do vạn bối có lỗi. Vạn bối xin nguyện ý bồi thường tổn thất cho đối phương, cũng nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của tiên thuyền. Vị tiên tôn sơ kỳ kia thấy Hoa Như Tuyết chẳng những nhận ra bọn họ là tiên tôn, còn gọi thẳng danh hiệu, ngược lại có chút nghi hoặc. Cô biết chúng ta, vạn bối đệ tử là đệ tử của Ma Hoan Tông, từng theo sư phụ mình đi tiên thuyền này. Hoa Như Tuyết liền vội vàng không người đáp lời. Sư phụ cô là ai? Giọng điệu của vị tiên tôn kia liền dịu đi một chút. Gia sư là Yến Tiên Đế của Ma Hoan Tông, không biết hai vị tiên tôn đại nhân đã từng nghe nói qua. Hoa Như Tuyết liên tục kính cẩn trả lời. Hóa ra là La Yến Tiên Đế đại nhân. Sắc mặt của vị tiên tôn sơ kỳ kia lập tức thay đổi, giọng điệu liền trở nên hòa hoãn xuống, ngay cả sát cơ áp chế hướng về cái người gọi quý bá cũng giảm đi rất nhiều. Tuy không gian vẫn còn bị trói buộc, nhưng loại trói buộc này đã không còn loại đến là hít thở cũng không thông như trước. Trong nội tâm Diệp Mặc trầm xuống, xem ra sự tình lần này mình không chiếm được tiện nghi. Thái độ của hai tên tiên tôn này rõ ràng là đã biến hóa. Hơn nữa tên tiên tôn sơ kỳ nghe nói rằng mình đắc tội với đệ tử của La Yến Tiên Đế thì còn dùng ánh mắt có chút lạnh nhìn về phía mình. Quả nhiên, tiên tôn sơ kỳ kia lúc này liền quay đầu sảng giọng. Bây giờ đối phương đã nguyện ý chịu nhận lỗi, người có đồng ý tiếp nhận hay không? Nếu như người đồng ý, vậy thì hãy nói ra điều kiện của mình. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ mang tiên vương đả thương người đi tới nơi tiếp nhận hình phạt. Diệp Mặc rất muốn tiếp tục đánh trống để dẫn tới tiên tôn chấp pháp giả cao cấp hơn. Nhưng bản thân thực sự là không có chỗ dựa, cho nên nếu vạn nhất thực sự cưỡng ép tiêu diệt tên kia, thì hắn căn bản cũng không có nơi nào để lẩn trốn. Cho dù là người ta không động thủ ở phương thị thì cũng có thể tùy thời, tùy lúc tìm lúc hắn bế quan mà động thủ. Diệp Mặc thở dài một tiếng, cảm thấy rất là phiền muộn. Bất luận là ở nơi đâu, không có thực lực và không có chỗ dựa đều phải phó mặc cho người khác khi dễ. Dù tiên thuyền có quy tắc nghiêm ngặt, nhưng những quy tắc này cũng có thể tùy thời mà cải biến. Vạn bối tiếp nhận xin lỗi, cần 2 tỷ tiên tình. Diệp Mặc hít một hơi, hắn biết mình sau khi nói ra con số 2 tỷ, rồi đi đại hội đấu giá chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn đã chịu thua thiệt lớn như vậy, không thể đòi lại được những thứ đã mất là hết sức buồn bực. Nếu thực sự không kiếm lại được chút tiên tinh, thì hắn càng khó chịu hơn. Cho ngươi, chỉ ngươi không nuốt nổi chỗ tiên tinh này thôi. Hoa Như Tuyết không hề có nửa một phần bộ dáng của kẻ hối đỗi, trực tiếp ném ra 2 tấm thẻ tiên tinh cho Diệp Mặc. Người trẻ tuổi quả nhiên có khí phách. Sau khi tiên tôn sơ kỳ thấy Diệp Mặc nhận thẻ tiên tinh, liền mỉa mai một câu, rồi cùng với tiên tôn khác xoay người biến mất ở phường thị. Diệp Mặc lúc này đâu còn quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì hắn không đi đại hội đấu giá, bế quan thời điểm săn bắt hư không phi tuyết mà thôi. Anh hiện giờ muốn đi chắc còn chưa được, vừa rồi vì anh nói lập tức sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, cho nên hiện tại muốn đi phải đến đài khiêu chiến, chứ không phải đi nơi khác. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi, thì Nhai Giặc lập tức gọi Diệp Mặc lại. Nhai Giặc thấy Diệp Mặc phải chịu thiệt, trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc đảo mắt đã được 2 tỷ tiên tinh, trong lòng y lại khó chịu. Nếu như y giết Diệp Mặc thì chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc chính là của y. Cho dù y không thể chiếm được 2 tỷ tiên tinh này, cũng có thể đem nó trả lại cho Hoa Như Tuyết để lấy một phần nhân tình. Nếu như Hoa Như Tuyết nhất định phải lấy lò đan kia, thì 2 tỷ tiên tinh này sẽ là tiền đền bù tổn thất, coi như cũng là đáng giá. Như anh mong muốn, dẫn đường đi. Diệp Mặc không chút do dự nào mà nói, tuy hắn đợi được 2 tỷ tiên tinh, nhưng trong lòng cũng đang rất khó chịu. Có người muốn khiêu chiến đấu pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền, dẫn tới phần đông người trên tiên thuyền. Rất nhanh, cả mấy người kế khôn cũng đều biết. Hướng Trường Ung nghe được tin Diệp Mặc sẽ đấu pháp của người khác lập tức ngây ngẩn cả người. Bản lãnh của Diệp Mặc y tận mắt thấy được, ngay cả y cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Vậy ai chán sống khiêu chiến với Diệp Mặc chứ? Nhưng y rất nhanh phản ứng lại, hiện giờ có náo nhiệt để xem, cho nên trước tiên liền mang theo hơn 10 người chạy tới đài khiêu chiến. À, Diệp huynh, không ngờ có người dám tìm anh để đấu pháp. Hôm nay Hướng Mỗ được xem náo nhiệt. À đúng rồi Diệp huynh, sau khi đấu pháp xong có thể tới chỗ ta uống vài chén được không? Sau khi Hướng Trường Ung gặp Diệp Mặc liền ôm quyền từ xa chào hỏi. Mấy ngày tới có lẽ không được, chờ tới khi tới Thanh Vi Thiên, rồi nói sau. Diệp Mặc thấy Hướng Trường Ung xuất hiện nơi này, Kế Khôn cùng mấy người Tề Bắc Thương vội vã đi tới. Hắn biết được việc Hướng Trường Ung và Tề Bắc Thương đã được hòa giải. Tuy cái tiên thuyền này chỉ mới phi hành được 2 tháng, nhưng đại danh của Hướng Trường Ung trên tiên thuyền đã rất nổi trội. Y thông qua thủ đoạn khiêu chiến giết mấy người, hơn nữa ra tay hết sức tàn nhẫn, ác liệt. Đối thủ bị y khiêu chiến cơ hồ là đều bị giết trong chớp mắt. Nhai giặc đương nhiên cũng biết Hướng Trường Ung. Hiện giờ thấy Hướng Trường Ung khách khí quen thuộc với Diệp Mặc như vậy, trong lòng đã có chút trầm xuống. Hậu trường của Hướng Trường Ung thì y biết rõ, cho dù Hoa Như Tuyết cũng chỉ có thể trêu chọc Hướng Trường Ung, chứ không thể đắc tội đối phương. Bởi vì hậu trường của Hướng Trường Ung so với Hoa Như Tuyết còn lớn hơn chút. Hơn nữa ý tứ trong lời Hướng Trường Ung vừa rồi chính y là kẻ chắc chắn thua cuộc. Là anh tìm đệ đệ của ta khiêu chiến sao? Trước tiên khiêu chiến giết chết người đã rồi nói sau. Sau khi Kế Khôn tới không nói chuyện với Diệp Mặc, ngược lại nhìn chăm chăm nhai giặc nó một câu. Này, chỉ là một tên đại la tiên hậu kỳ, đâu cần Diệp huynh và Hy Nguyệt tiên tử động thủ, để ân hồn tôi đến là được. Ân hồn tu vi đại la tiên viên mãn, nói còn chưa dứt lời thì sát khí ép về nhai giặc. Sau lưng nhai giặc bỗng lạnh đéo, y phát hiện hình như mình chưa điều tra gì về lai địch của đối thủ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 434 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!